Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 718 Kỳ tích Chi Thành, chương 718, đây là Kỳ tích Chi Thành. Nguyên Tiêu thu hồi không trung hào, đứng ở Kỳ tích Chi Thành phụ cận một cái ra vào á không gian trời cao không cảng bên cạnh cả tòa. Không cảng đường kính 100 hơn dặm. Làm một cái lui tới Kỳ tích Chi Thành quan trọng giao thông đầu mối then chốt. Đồng thời tới nơi này khách thăm không ở số ít, mỗi người nhìn đến Kỳ tích Chi Thành ánh mắt đầu tiên đều cùng hắn giống nhau ngây người bất. Động Kỳ tích Chi Thành, thật sự chỉ có thể dùng Kỳ tích tới hình dung, Kỳ tích Chi Thành là một tòa to lớn không trung thành. Đường kính ít nhất ở 1000 dặm trở lên, không trung thành cái bệ là giống như nửa thanh sao trời. Thành lũy giống nhau sản vật, che kín áo thuật phù văn bọc giáp rậm rạp, mặt trên rất nhiều phù văn dù cho là hắn cái này tam giai áo thuật sư đều xem không hiểu. Nhưng là chung quanh lại có một đám phẳng phất hải thị thận lâu thế giới hình chiếu, này không phải hải thị thận lâu, mà là chân thật thế giới, Kỳ tích Chi Thành trực tiếp xé mở cùng một đám vị diện không gian bích. Chướng. Thông qua này đỏ áo thuật bọc giáp trực tiếp cắn nuốt đại lượng dị không gian năng lượng làm kỳ. Tích Chi Thành động lực, chỉ sợ cấp thấp truyền kỳ pháp thuật đều thương không đến này một tầng áo thuật bọc giáp cái bệ mặt. Trên, còn lại là vườn quanh Kỳ tích Chi Thành đại lượng bất đồng chủng tộc phong cách không trung. Thành, ngọn lửa không trung thành, hàn băng không trung thành, địa ngục không trung thành, thủy tộc không trung thành. Hơi nước không trung thành, huyết nhục không trung thành từ cái gì cần có đều có ước chừng 3000 tòa không trung thành. Tựa hồ đối ứng 3000 tam giai áo thuật sư, mà ở trung tâm còn lại là 10 tòa đại gia rất nhiều không trung thành. Này khẳng định chính là 10 vị đại áo thuật sư nơi. Sở hữu không trung thành đều thông qua trạng thái cố định hóa năng lượng hồng kiều lẫn nhau tương. Liên, nhiều như vậy không trung thành. Mỗi một cái trung tâm đều tọa chấn truyền kỳ pháp sư tháp, mấy ngàn tòa truyền kỳ pháp sư tháp. Mỗi phân mỗi giây hấp thu năng lượng sinh ra năng lượng triều tịch dao động kinh người. Quấy Kỳ tích Chi Thành mây trên trời tầng hóa thành ngũ quang thập sắc năng lượng mây tía. Tưới xuống quang mang đều là một loại có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa tinh thuần ma lực, đừng nói. Pháp sư chính là một đầu da heo ném đến nơi đây mấy năm đều có thể trở thành ma pháp sinh vật, đây là Kỳ tích Chi Thành không trung. Đến nỗi Kỳ tích Chi Thành mặt ngoài là một tòa thật lớn thành thị. Thành thị trung Nguyên Tiêu chỉ là nhìn thoáng qua liền hết chỗ nói rồi. Xây dựng cả tòa thành thị sở hữu vật kiến trúc, đều không ngoại lệ đều là pháp sư tháp ngụy trang biến hình mà thành một tòa nhà ở. Một tòa đại điện. Thậm chí một thân cây một cái hồ nước bản chất đều là pháp sư tháp thô sơ giản lược tính toán. Thành thị bên ngoài ít nhất có 9000 vạn cái kiến trúc đơn vị. Này liền đại biểu ít nhất 9000 vạn cái thấp nhất bát giai pháp sư. Đến nỗi thành thị trung tâm nơi đó cũng ít nhất có 3000 vạn tòa từ thấp nhất nhất giai áo thuật sư. Pháp sư tháp tạo thành thành thị, 3000 vạn nhất giai áo thuật sư. Cái này bằng đạt tới kinh người số lượng làm Nguyên Tiêu choáng váng, nếu tính thượng không ở thành. Phố này, toàn bộ ma có thể vũ trụ nhất giai áo thuật sư sợ là ít nhất ở 100 triệu trở lên, phải biết. Rằng toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục ma pháp văn minh, thống kê trong danh sách áo thuật sư cũng bất quá chính là 200 triệu tả hữu. Nhưng là ma có thể vũ trụ như thế nào có thể cùng gần như vô cùng đại Hoàng Kim Đại Lục đánh đồng. Vô luận là dân cư cơ sở vẫn là vị diện lớn nhỏ đều là khác nhau như trời với đất bước lên không. Gian truyền tống trận, không gian truyền tống Nguyên Tiêu đã đến Kỳ tích Chi Thành, xem thường áo thuật đế quốc Nguyên. Tiêu âm thầm kinh ngạc cảm thán nói. Hắn vốn dĩ cho rằng ma võng chung Kỳ tích Chi Thành chỉ là một loại hư ảo sản vật. Không nghĩ tới trong hiện thực so Internet chung giả thuyết còn muốn lợi hại. Thật không biết đại áo thuật sư là như thế nào chế tạo thành phố này, trừ bỏ phụ thuộc không trung. Thành cùng pháp sư tháp, toàn bộ Kỳ tích Chi Thành chính là một cái nền, mà cái này nền có tam đại năng lực, phá vỡ dị không gian, hấp thu năng lượng cùng kia một tầng gần như vô địch phòng ngự áo thuật bọc giáp. Đơn giản nhưng là lại cường đại khủng bố, trừ bỏ này đó duy nhất công năng chính là thống hợp. Thống hợp sở hữu ngồi xuống ở kỳ tích chi thành Pháp Sư Tháp. Đem nhiều đạt gần 100 triệu tòa Pháp Sư Tháp lực lượng toàn bộ dung hợp ở bên nhau hóa thành. Mình dùng, bộc phát ra trong truyền thuyết một kích giết chết một cái chủ thần kinh người truyền thuyết, đương. Nhiên, tiền đề là cái này chủ thần không cần trốn, thật nhiều dị tộc Pháp Sư. Nguyên Tiêu đi ra truyền tống trận thần sắc cổ quái nói thầm nói. Ở Hoàng Kim Đại Lục tuyệt đối không có khả năng xuất hiện một màn này, hai bên đường phố chỉnh tề có. Tự, mỗi một cái phố cửa hàng số lượng đều có định số. Bán đồ vật chủng loại cũng có nghiêm khắc hạn chế. Tỉ như một cái cửa hàng bị cho phép bán ra trị liệu dược tề cửa hàng. Hắn nếu là dám bán ma lực khôi phục dược tề đó chính là một loại tìm chết hành vi, sở hữu sát đường. Cửa hàng, đất quyền tài sản toàn bộ thuộc sở hữu với kỳ tích chi thành, chỉ cần là đăng ký áo thuật sư. Là có thể giống một tòa cửa hàng khởi xướng khiêu chiến. Nếu ngươi có thể chứng minh bán ra đồng loại thương phẩm so nguyên lai cửa hàng hào. Là có thể lập tức đem cái này chủ quán đuổi đi đi. Ngồi xuống hạ chính mình Pháp Sư Tháp ở chỗ này làm buôn bán, loại này cạnh tranh cơ chế. Tạo thành kỳ tích chi thành sở hữu sản phẩm đều ở vào vĩnh cửu tiến bộ chung, đến nỗi khu dân cư. Mỗi một cái tọa lạc ở chỗ này Pháp Sư Tháp, đều cần thiết ở trước cửa lưu lại một đạo đối ứng áo thuật nan đề. Nếu có người nhìn chúng vị trí này muốn chiếm cứ, chỉ cần giải đáp này nói áo thuật nan đề. Là có thể đem nguyên lai Pháp Sư Tháp trực tiếp đuổi đi đi, căn cứ bất đồng đoạn đường. Áo thuật nan để cùng bậc cũng sẽ có điều bất đồng, nói tóm lại. Nơi này là một cái nhìn chúng ma pháp trọng với hết thảy thành thị. Tuy rằng các phương diện đều có cực đoan bất cận nhân tình cạnh tranh cơ chế. Nhưng chính là như vậy mới làm kỳ tích chi thành trở thành Pháp Sư Thánh Địa. Mới có thể làm chủ vị diện ở ngắn ngủn hơn 10 vạn năm phát triển ra phát triển cao độ ma đạo văn. Minh, hành tẩu ở trên đường cái. Nguyên Tiêu có một loại tiến vào quỷ thành cảm giác, bởi vì trên đường cái rất ít có sống sinh mệnh. Nơi nơi đều là ra vào một đám cửa hàng luyện kim con rối, kỳ tích chi thành cạnh tranh quá cường. Một đám Pháp Sư cùng áo thuật sư đều tránh ở Pháp Sư Tháp liều mạng tăng lên chính mình nghiên cứu. Ma pháp, đến nỗi này đó chuyển phố luyện kim con rối. Trên thực tế là từ chủ vị diện các đại thành bang quốc gia thông qua ma võng siêu viễn trình thao. Tác, mỗi một tòa thành thị đều cho phép thao túng một cái luyện kim con rối. Căn cứ thời gian đoạn ở kỳ tích chi thành đi dạo phố cùng nơi này Pháp Sư tiến hành giao dịch đạt. Thành giao dịch khế ước, kỳ tích chi thành có thể đem hàng hóa trực tiếp vượt qua vô tận không gian đưa qua đi, nơi này có. Mạnh nhất Pháp Sư tiên tiến nhất kỹ thuật. Bất luận cái gì thành bang đều có người thời thời khắc khắc chú ý nơi này. Bởi vậy mỗi một cái luyện kim con rối đều thực vội vàng. Bọn họ cần thiết ở hữu hạn thời gian tìm được chính mình yêu cầu đồ vật tiến hành giao dịch tương. Đối với nơi này, hắn tri thức chi thần thần điện đổi internet căn bản là không đáng giá nhắc tới, thực mau. Ta liền sẽ quân lâm thành phố này. Nguyên Tiêu song quyền nắm chặt hưng phấn nói nhỏ nói, bí pháp chi tháp hắn nắm giữ xa xa vượt qua. Tầm thường tam giai áo thuật sư chi thức, nếu không phải không rõ pháp tác, đại áo thuật sư hắn đều có vài phần nắm chắc, chỉ chờ đánh bại xếp gỗ chi tháp thay thế. Nghiên cứu pháp tác trở thành đại áo thuật sư chính là hắn trước mặt quan trọng nhất mục tiêu, nâng. Lên tay phải tại thân phận đồng hồ một trận thao tác. Không một hồi một cái ma lực phi thảm bay lại đây, ngồi trên ma lực phi thảm. Nguyên Tiêu ở trước mắt xuất hiện bản đồ trên quầng sáng tìm được rồi mục đích địa. Ở kỳ tích chi thành sở hữu Pháp Sư Tháp đều cần thiết ngụy trang thành các loại kiến trúc không cho. Phép lấy tháp vì ngoại hình. Chính là bởi vì tọa trấn với trong thành tâm kỳ tích chi tháp, tòa tháp này. Là một tòa từ lịch đại đại áo thuật sư liên thủ chế tạo mạnh nhất áo thuật tháp, nơi này là kỳ tích. Chi thành trung tâm, đồng thời cũng là nơi này quyền lực trung tâm. khiêu chiến áo thuật đế quốc 3.000 công tước chi nhất xếp cổ chi tháp thay thế. Cần thiết ở chỗ này tiến hành xin cuối cùng ở đại áo thuật sư chứng kiến hạ hoàn thành khiêu. CSIASAKEN.PS Cảm ơn 10 tháng bình nước toàn 588 đánh thưởng. Cảm ơn vai chính 300 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, ri 2010. Chờ khất giả đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.